Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đem ta quần lót vẫn còn cho ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai, làm ánh nắng sáng sớm, soi trong một căn phòng, ở trên giường, một cái quấn vải thưa, có yêu mềm dáng vẻ người phụ nữ, ở một tiếng hừ nhẹ trong. Mắt đẹp hơi hí ra, chẳng qua là như vậy thanh tỉnh, ngay sau đó để cho nữ người sắc mặt đại biến, lập tức từ nằm giường ở trên ngồi dậy, nó quần áo lại bị đổi, là ai giúp mình đổi quần áo? Nạch, ngươi tỉnh à? Mà lúc này Dịch Tiểu Phi dùng khăn lông lau mặt đi tới, nhìn người phụ nữ một cái, lười biếng mở miệng nói, ngươi ngày hôm qua làm cái gì? Ta quần áo đâu? Ta, cảm giác mình bên trong đồ lót khố thật giống như cũng đổi. Bây giờ mình mặc quần lót, khẳng định không phải mình. Ta cái gì ta à? Ngày hôm qua cũng làm ta mệt là. Một cái cô gái, nhìn qua thật nhẹ, có thể cõng lên nặng như vậy. Ngươi nói gì? Ngươi chê ta nặng. Cô gái đối với thể trọng của mình đều rất quan tâm. Mà mình căn bản cũng không nặng, trước mắt người đàn ông này lại chê mình. Dĩ nhiên, ta cõng qua ta biết à. Bất quá ngươi một cái cô gái, trêu chọc người nào, từng cái ý định giết người nặng như vậy. Dịch Tiểu Phi có nồng nặc tò mò, dẫu sao ngày hôm qua cái đó đối chiến qua người đàn ông. Có thể là có tông sư cảnh tột cùng thực lực, đã đạt đến nửa bước đại tông sư đến nước. Cần ngươi quản, cái gì muốn ta quản? Nếu không phải ta, ngày hôm qua ngươi đều chết vểnh mông lên được không? Những lời này nói ra, để cho người phụ nữ nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, dẫu sao trước mắt người đàn ông này đối với tự có ân cứu mạng. Nếu không, ngày hôm qua nàng thì thật không đi được. Ta kêu Diệp Khinh Nhu, ngươi tên gọi là gì? Diệp Khinh Nhu do dự một chút. Cuối cùng hay là đem mình đặt tên chữ nói ra. Dịch Tiểu Phi dửng dưng mở miệng nói. Chẳng qua là ngay sau đó lại trở nên cười đùa cợt nhã. Thế nào, đại mỹ nữ, trên người hàng vẫn là rất nhiều. Rất rửa mắt, dẫu sao ta cứu mạng ngươi. Là không phải là muốn lấy thân báo đáp. Cái này ta tạm một chút. Vẫn là có thể, ngươi vô liêm sỉ. Diệp Khinh Nhu nghe Dịch Tiểu Phi trong lời nói có hàm ý. Cái gì gọi là mình trên người hàng còn rất nhiều. Mình tối ngày hôm qua hôn mê sau đó, tuyệt đối bị trước mắt tên sắc lang này thấy hết thân thể, nếu không hắn làm sao biết. Nâng lên mình chân, đi đá Dịch Tiểu Phi. Bất quá bị Dịch Tiểu Phi tránh đi. Ngươi tới, bổn tiểu thư thân thể không phải như vậy theo liền có thể thấy. Để cho ta đào ngươi ánh mắt. Cát, đến bây giờ còn mạnh miệng. Xem ngươi tinh thần rất đủ dáng vẻ. Sớm một chút rời, ta cũng không muốn lại cứu ngươi một lần. Nếu không thì có bỏ rơi không ra phiền toái. Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là hạ lệnh trục khách. Ngươi, muốn động thủ, dẫu sao bị Dịch Tiểu Phi vậy ngắn ngủi mấy lời. Tức giận không nhẹ. Có thể Diệp Khinh Nhu cũng còn biết, mình xa xa không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, dẫu sao trước mắt cái này đối với tự có ân cứu mạng. Cứu mạng ta, nhìn ta thân thể, vậy ta Diệp Khinh Nhu cũng không thiếu ngươi cái gì. Diệp Khinh Nhu hừ lạnh một tiếng, từ trên giường đứng lên, đem mình giày mang vào, giờ khắc này không thể nghi ngờ là có rời đi quyết tâm. Bất quá làm Diệp Khinh Nhu đi tới cửa bên kia thời điểm, Dịch Tiểu Phi thanh âm vang lên, này, ít nhất đem quần lót trả lại cho ta đi, ta tổng cộng liền hai cái quần lót đổi tắm xuyên, ngươi như vậy mang đi, ta sau này thì chỉ có thể xuyên một cái quần lót. Ngươi cái này đại biến thái, Diệp Khinh Nhu hạng nhất tính cách bốc lửa. Là 10 phần nữ hán tử. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tại sao có thể có người như vậy? Tổng cộng liền trong vòng 2 ngày khố đổi tắm xuyên. Bây giờ mình mặc, vẫn là người này trong đó một cái. Đại biến thái liền đại biến thái rồi. Đem quần lót vẫn còn cho ta. Dịch Tiểu Phi run lên tay. Còn ngươi cái đại đầu quỷ. Diệp Khinh Nhu giận quát một tiếng. Mình quần dài quần áo. Nhưng là quần lót nếu là cởi. Luôn cảm thấy là lạ. Hoàn toàn không để ý tới Dịch Tiểu Phi. Mở cửa liền trực tiếp chạy đi ra ngoài. Cảm giác đợi thêm ở đối phương bên này thời gian nhiều một chút. Hô hấp cùng một không gian bên trong không khí, cũng để cho Diệp Khinh Nhu cảm thấy chán ghét. Nhìn Diệp Khinh Nhu rời đi hình bóng, Dịch Tiểu Phi cười hắc hắc, hướng nhà cầu đi, qua một hồi nữa, thì đi quán ăn Tình Duyên đi làm. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi tiến vào nhà cầu sau đó, luôn cảm thấy có một chút không đúng, giống như là ít một chút cái gì. Con bà nó, chú họ cả đâu? Chú họ cả ngày hôm qua thật giống như không có mang trở lại. Nhanh chóng chạy ra ngoài. Dẫu sao ở là quán ăn Tình Duyên nhân viên nhà trọ lầu. Ngày hôm qua đi người lại có nhiều như vậy. Muốn phải hỏi một chút. Chú họ cả có phải hay không bị người khác mang về. Sau đó ở tại người khác trong phòng. Chẳng qua là liên tục hỏi hết mấy người. Chú họ cả được không ở. Hai tiếng sau đó. Ở quán ăn Tình Duyên trong, tiểu tử thúi, ngươi, con mẹ ngươi ngày hôm qua làm cái gì? Đem ta một cái uống rượu say người, một người bỏ lại, dựa vào, ngươi biết không, ngươi chú họ cả thiếu chút nữa bị người nhặt xác à? Bị người phụ nữ nhặt ta cũng chỉ tạm một chút, mấu chốt, con mẹ ngươi vẫn là người đàn ông. Lý Tiền lúc này mặt đầy u oán diễn cảm. Mà đứng ở bên cạnh Dịch Tiểu Phi trợn to hai mắt. Mình chú họ cả lớn lên như vậy, thiếu chút nữa bị người nhặt xác, cũng không biết đối phương rốt cuộc là cái gì phẩm vị. Tiểu tử thúi, khá tốt ngươi chú họ cả phúc lớn mạng lớn, được người cứu, cuối cùng ầm ĩ đến bót cảnh sát. Bất quá lần này may mà bà chủ, nếu không phải bà chủ tới, ta ở trong bót cảnh sát mặt còn không có dễ dàng như vậy đi ra. Ở bà chủ dạo mộng yên phòng làm việc trong, Lý Tiền lúc này mặt đầy vẻ cảm kích, mà dạo mộng yên không ngừng che miệng cười. Tốt lắm, sự việc đã qua liền đi qua. Bất quá Tiểu Phi à, một điểm này ta có thể phải nói ngươi. Tại sao có thể đem ngươi chú họ cả rơi xuống đâu? Có phải hay không một người ở bên trong quán rượu tán gái? Không có à, bà chủ, ta có thể không phải loại người như vậy. Nhìn mình chú họ cả vậy giết người vậy ánh mắt. Dịch Tiểu Phi lắc đầu liên tục, mà bà chủ chính là lắc đầu một cái. Còn muốn tranh cãi, ta nhưng mà nghe những thứ khác nhân viên nói. Nhà trọ lầu, ngươi cùng Lý Tiền trong phòng. Có một nữ nhân rất đẹp. Quần áo xốc xếch, rất là tức giận chạy đến, nói, có phải hay không làm thật xin lỗi người ta cô gái sự việc tới. Tiểu tử thúi, có bản lãnh à, ngươi là cố ý bỏ rơi chú họ cả có đúng hay không? Sẽ không đi mướn phòng, ở chúng ta chỗ ở làm bậy. Lý Tiền lúc này suy nghĩ một chút liền tức lên, mình đứa cháu này bản lãnh cũng quá lớn. Không biết ở bên trong quán rượu ngâm cái gì em gái. Mà mình đâu, không thu hoạch được gì. Thiếu chút nữa bị người thông hoa cúp. So với đều không thể so với. Chú họ cả, ta cũng không có làm gì. Giải thích cũng không giải thích rõ ràng. Dù sao thanh giả tự thanh. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Mình cũng không có làm gì. Chẳng qua là nhìn không được. Cứu một người phụ nữ mà thôi. Tốt lắm, Tiểu Phi, người tuổi trẻ mà, tinh lực thịnh vượng, một điểm này bà chủ hiểu, người chú họ cả cũng biết thông cảm ngươi. Đi làm việc, bây giờ là tiếp người giao hàng thời kỳ cao điểm, Tiểu Phi ngươi có thể muốn chuyên cần nhanh một chút. Dạo mộng yên quyến rũ, cười một tiếng, mắt đẹp không ngừng đánh giá Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.